Tiên ma đồng tu, chương 797, hảo huynh đệ đã chết. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu nghĩ lầm rồi, luận tu vi cảnh giới, Diệp Tiểu Xuyên là so ra kém Triệu Vô Cực, Diệp Tiểu Xuyên ưu thế lớn nhất lại là cận chiến, liền phệ hồn lão yêu tại cận chiến trong đối mặt tật phong kiếm ý, đều không có cái chiêu gì không chi lực, chớ nói chi là Lý Tiên Nguyệt loại này vừa đạt tới linh tịch cảnh giới bất quá 2-3 năm đệ tử trẻ tuổi. Tôn Nghiêu hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận, lúc trước Mỹ Hợp Tử đề nghị nhượng Diệp Tiểu Xuyên vĩnh viễn ở lại Tư Quá Nhai đề nghị, hiện tại nhớ tới thật là có chút đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử nói, Diệp Tiểu Xuyên một khi theo Tư Quá Nhai đi ra, chắc chắn trở thành tâm phúc của mình họa lớn, lúc này mới không đến gần 2 tháng, chính mình tất cả danh tiếng, đều bị Diệp Tiểu Xuyên cướp đi. Thậm chí, Diệp Tiểu Xuyên mũi nhọn, đã phủ lên đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận này đại chiến, Diệp Tiểu Xuyên hoàn toàn xứng đáng là Thương Vân dòng dõi một công thần, hắn làm 3 sự kiện đủ để khiến tên của hắn lan truyền thiên hạ. Chuyện thứ nhất, Bách Lý Diên bị bắt, Diệp Tiểu Xuyên đơn thương độc mã xâm nhập ma giáo thánh điện cứu ra Bách Lý Diên. Có việc này kê quê ai còn dám nói hắn là một cái rất sợ chết bọn chuột nhắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện thứ hai, Cam bốc lên kỳ hiểm, rơi xuống đất cứu chữa bị thương chính đạo đồng môn, hơn nữa hắn đã tìm được mấy trăm cái bị thương chính đạo đệ tử, những đệ tử này toàn bộ được cứu đi ra, nếu không nhất định đã trở thành ma giáo yêu nhân dưới đao chi quỷ. Việc này cho Diệp Tiểu Xuyên bác đến một cái hiệp nghĩa hảo thanh danh. Chuyện thứ ba, đánh chết phệ hồn lão ma, đoạt lại huyền linh càn khôn trạc. Việc này mới đúng thực tế nhất công lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu nghĩ tới đây, không khỏi vụng trộm nhìn thoáng qua Cổ Kiếm Trì không có gì dị thường, bàn tay vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai, cười tán dương Diệp Tiểu Xuyên anh hùng xuất thiếu niên, chính mình vị làm sư huynh cũng so ra kém hắn. Tôn Nghiêu trong nội tâm cười lạnh, đại sư huynh Cổ Kiếm Trì là người nào, hắn so với ai khác cũng rõ ràng, tâm cơ trọng, lòng dạ sâu, làm người làm việc cũng cẩn thận. Giờ phút này Cổ Kiếm Trì tâm lý đang suy nghĩ gì, Tôn Nghiêu có thể đoán 7-8 phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân môn trưởng môn tiếp nhận có thể cũng không phải là chẳng qua là truyền cho trưởng môn đệ tử có được thiên không thần kiếm cũng không phải không có bất kỳ ngoài ý muốn có thể tiếp nhận chức trưởng môn. Diệp Tiểu Xuyên quá mức xuất sắc trải qua này nhất dịch về sau, tại Thương Vân môn, tại thiên hạ, đều thanh danh lên cao Tôn Nghiêu cũng không tin Cổ Kiếm Trì trong nội tâm dễ chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó Nguyên Thiếu Khâm bị coi là trưởng môn người nối nghiệp, về sau thì thế nào đâu? Nguyên Thiếu Khâm là thế nào cái chết người khác có lẽ không rõ lắm, Tôn Nghiêu làm sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Nguyên Thiếu Khâm không chết Cổ Kiếm Trì làm sao có thể trở thành hôm nay Thương Vân môn một đời tuổi trẻ đệ tử thủ lĩnh. Nếu như nói, năm đó Nguyên Thiếu Khâm chuyện này sau lưng, không có Cổ Kiếm Trì ở phía sau quấy phá, đánh chết Tôn Nghiêu cũng không tin. Thế nhưng hắn cũng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh Cổ Kiếm Trì tham dự chuyện năm đó kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó Cổ Kiếm Trì chẳng qua là Ngọc Cơ Tử ký danh tiểu đệ tử, niên kỳ rất nhỏ, luận tư chất luận đạo đi, luận tại Thương Vân môn trong địa vị cũng xa không kịp Nguyên Thiếu Khâm. Kết quả Nguyên Thiếu Khâm bởi vì cùng ma giáo hợp hoan phái vô lệ tiên tử sự tình, hồn đoạn luân hồi phong, người cười cuối cùng chính là Cổ Kiếm Trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó Cổ Kiếm Trì cùng Nguyên Thiếu Khâm cũng là tình như thủ túc, Nguyên Thiếu Khâm cùng Hoàn Nhan vô lệ chuyện này, ai cũng không có khả năng biết rõ, Nguyên Thiếu Khâm duy nhất có thể nói cho người, chỉ có hảo huynh đệ của hắn Cổ Kiếm Trì. Tại Tôn Nghiêu xem ra, là Cổ Kiếm Trì hướng Ngọc Cơ Tử cáo mật cho nên Cổ Kiếm Trì tại Nguyên Thiếu Khâm sau khi chết liền nhận lấy Ngọc Cơ Tử coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nhìn Cổ Kiếm Trì tại vỗ bả vai, Tôn Nghiêu đột nhiên cảm giác được chính mình lo lắng cái giám a, thời gian tới Thương Vân môn đại trưởng lão vị trí nhất định là chính mình không cần phải lo lắng Diệp Tiểu Xuyên để cướp đoạt. Chính thức nên lo lắng là người đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, lại như vậy phát triển tiếp, lại để Diệp Tiểu Xuyên đứng vài món đại công, chỉ sợ trưởng môn sư thúc thật sự hội động dễ dàng chữ tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Tôn Nghiêu bỗng nhiên lại vui vẻ, trong nội tâm thì thào nói. Diệp Tiểu Xuyên, ta không đối phó được ngươi, có thể ngươi chơi đùa quá đại sư huynh ư, nhìn ngươi về sau chết như thế nào. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người bên ngoài, Đỗ Thuần sắc mặt hết sức khó coi, Ninh Hương Nhược tựa hồ cũng cảm giác được một ít. Hai cái này nữ nhân tuyệt không đơn giản, nhất là Đỗ Thuần, vài chục năm nay tại Chính Dương Phong cũng hết sức ít xuất hiện, tại nhân gian hầu như không có gì danh khí thế nhưng 10 năm trước nàng lại bỗng nhiên nổi tiếng, sát nhập Đoạn Thiên Nhai đấu pháp top 10. Chính Dương Phong thủ tọa Lý Phi Vũ nhi tử Lý Vấn Đạo từ nhỏ liền thông minh hơn người, bị coi là Chính Dương Phong đời sau thủ tọa không hai người tuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới 10 năm mà thôi, Lý Vấn Đạo bị Đỗ Thuần dưới áp chế đi, thời gian tới Chính Dương Phong thủ tọa tất nhiên Đỗ Thuần. Đỗ Thuần cũng không giống như tên của nàng đơn thuần như vậy, nàng rất thông minh, có thể nói là vô cùng thông minh, nàng cơ hồ là cùng thế hệ trong rất thành thục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 năm này, Lý Phi Vũ đem nàng coi là người nối nghiệp, đối với nàng cơ hồ là dốc túi tương thụ, không chỉ là truyền thụ chân pháp thần thông, còn truyền thụ nàng rất nhiều cách đối nhân xử thế chi đạo. Tại nàng nghe được Diệp Tiểu Xuyên thật sự giết chết Phệ Hồn lão yêu đoạt lại huyền linh càn khôn chạc lúc, trong mắt của nàng không có vui mừng, chỉ có lo lắng. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vào cửa thời gian so Ninh Hương Nhược còn sớm vài năm, mặc dù là tại Luân Hồi Phong thượng lớn lên, nhưng đối với năm đó Nguyên Thiếu Khâm chết, nàng hay là biết được một ít tình huống. Lúc ấy phàm là thông minh một chút mọi người biết rõ, việc này sau lưng nhất định có cổ kiếm chỉ thân ảnh, thế nhưng ai cũng không dám nói ra, bởi vì Nguyên Thiếu Khâm không cách nào giải thích rõ ràng hắn cùng với Vô Lệ tiên tử rốt cuộc là cái gì quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên như bị sao quanh trăng sáng giống như tại một đám tán dương trong tiếng, vui vẻ tiêu sái ra nhà bằng đất, nhìn thấy ngoài phòng vây quanh không ít Thương Vân môn đệ tử, lập tức chắp tay đối mọi người kêu lên. Đa tạ mọi người cổ động, đa tạ mọi người cổ động. Chứng kiến Chu Trường Thủy đám người đã ở, chẳng qua là Chu Trường Thủy bọn hắn cũng không giống như vì chính mình vui vẻ. Mấy cái hảo huynh đệ rất xa đứng đấy, tựa hồ không có tiến gần ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có chút kỳ quái, gạt mở đám người đi nhanh Châu Tuyền, đi lên một quyền đấm đấm Chu Trường Thủy bả vai, cười nói. Đi, chúng ta đi uống rượu. Chu Trường Thủy cười lớn thoáng một phát nhưng trên mặt đắng chát. Bên người Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo cũng là vẻ mặt yêu thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cả kinh, hắn lý giải những huynh đệ này, hắn nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên nói. Nguyên Dương Chân đâu, mấy cái hảo huynh đệ cũng thấp địa vị, Chu Vi chúc mừng Thương Vân môn đệ tử cũng đều đột nhiên không có hứng thú, chậm rãi tản ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, duỗi với chân lần lượt đem Dương Tuyền Dũng, Chu Trường Thủy đám người đạp xuống mặt đất cả giận nói. Nguyên Dương Chân đâu, ta hảo huynh đệ Nguyên Dương Chân đâu, các ngươi đem hắn vứt bỏ, mấy cái quần áo lụa là trên mặt đất gào khóc thanh âm bi tráng, thế nhưng ai cũng không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối với mọi người chính là một hồi quyền đấm cướp đá, sau khi đánh xong, hắn bỗng nhiên vô lực quỳ gối đất cát thượng, nước mắt rầm rầm theo gương mặt chảy xuống. Nguyên Dương Chân đã chết, đêm qua đi tiếp ứng bị nhốt Huyền Thiên Tông đệ tử lúc một cây quỷ đầu đao theo trong hỗn loạn bắn về phía Chu Trường Thủy phía sau lưng, Nguyên Dương Chân đẩy ra Chu Trường Thủy còn sống, hắn đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.